5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, trong núi có dã nhân. Nãi nãi không ăn con run, tạ ơn thần thần, tô thần chọn chút ít đầu, thần thần cũng không ưa thích, tống đảng đan cuối cùng nới lòng khẩu khí, lau, chùn đi cái chán, hô, may mắn, lúc này tô thần nhẹ nhàng, a một tiếng, tống đảng đan vội vàng nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, thần thần, nhanh, mau dậy đi, kia là rắn, là tiểu xà nha, nãi nãi, có phải hay không rất đáng yêu? Tô thần tay nhỏ xoay chuyển, tiểu hắc rắn tại lòng bàn tay của hắn du động, sau đó chậm rãi xoay quanh thành nhang mũi hình, tiểu xà, mụ mụ ngươi đâu? Tống đảng đan cảm giác tự mình sắp hít thở không thông. Thần thần nha, con rắn này nói không chừng có độc a, chúng ta không thể chơi có được hay không? A, tô thần chính nói chuyện với tiểu xà đâu. Nghe nói như thế nháy nháy mắt. Thế nhưng là nãi nãi, tiểu xà là thần thần bằng hữu a. Bằng hữu, tống đảng đan cảm giác tự mình trái tim lần nữa bị bạo kích. Cái này hùng hài tử cái gì tiểu miêu tiểu cầu làm bằng hữu không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn rắn làm bằng hữu a. Cái này rắn mặc dù nhìn nhỏ, nhưng nếu là có độc cắn một cái, nghĩ đến đây tống đảng đan cảm giác tự mình nhanh không thể hít thở. Bên cạnh đại lưu an ủi nàng, tống lão sư, tiểu xà sẽ không cắn thần thần. Này yên tâm đi, các ngươi tâm làm sao như thế lớn đấy. Tống đảng đan khí buồn bực, nói liền muốn tiến lên đem thần thần kéo. Bất quá khi nhìn đến tiểu gia hỏa lòng bàn tay rắn lúc lại nhịn được. Vạn nhất một không xem chừng chọc giận rắn, cắn một cái làm sao bây giờ? Ngay tại nàng lo lắng không thôi lúc, cửa sân bên kia truyền đến Hà Quýnh thanh âm. Thần thần, sắp ăn cơm nha. Tốt, Hà thúc thúc, tiểu gia hỏa đưa tay nhỏ sờ lên tiểu xà đầu. Nãi thanh nãi khi nói, tiểu xà, thần thần muốn ăn cơm a, ngươi cũng trở về nhà ăn cơm được không? Mắt thấy tiểu xà chậm rãi theo tô thần thủ trưởng bò xuống. Tống đảng đan lúc này mới nới lòng khẩu khí. Lão thiên, thần thần ngươi về sau cũng tuyệt đối đừng lại đụng rắn nha. Rất nguy hiểm biết không? Tô thần quyết miệng, thế nhưng là tiểu mãng cũng là rắn nha. Tiểu mãng, tống đảng đan nhíu mày. Tô thần bưng lấy lá cây bò lên trên đường nhỏ. Tiểu mãng cũng ngoan, còn có thể nhường thần thần cưỡi đây. Tống đảng đan mắt bốc nhang muỗi. Không được, hôm nay ma huyễn, có chút chịu không nổi. Tô thần hiếu kỳ đánh giá nàng. Nãi nãi, ngươi không ưa thích tiểu mãng sao? Nãi nãi cũng chưa thấy qua đâu. Tống đảng lòng son lý thuyết, cũng tuyệt đối đừng gọi ta nhìn thấy. Ta sợ rắn nhất, tô thần lại cao hứng. Tiểu mãng ngay tại trong sơn động đâu. Thần thần mang nãi nãi đi xem. Nói hắn liền ôm lấy tống đảng đan tay, vội vàng lên thềm đá. Tống đảng đan sắc mặt đại biến, run rẩy. Vậy cái gì? Thần thần ngươi không phải con run muốn cho ăn tiểu đào sao? Bọn chúng không ăn sẽ đói a. A, quên đi. Mắt thấy tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy tới vịt lồng bên kia. Tống đảng đan đốn lúc nới lòng khẩu khí, nàng chạy vào phòng bếp. Hoàng lôi a, thần thần làm sao cùng rắn làm bằng hữu a? Đứa nhỏ này làm sao không biết rõ nguy hiểm đâu? Cái đồ chơi này rắn có độc bị cắn đến làm sao bây giờ nha? Hoàng lôi nhíu mày, rắn cắn thần thần, kia không có khả năng, làm sao lại không thể nào a? Rắn cũng không dịu dàng ngoan ngoãn a. Bao nhiêu người mùa hè bị rắn độc cắn cứu chữa trễ a. Tống đảng đan lập tức phản bác, các ngươi cũng ngàn vạn không thể phớt lờ a. Vừa rồi nói tô thần liền cộc cộc cộc chạy vào. Nãi nãi, thần thần dẫn ngươi đi xem tiểu mãng. Tống đảng lòng son bên trong giật mình, vội vàng che đầu. Ai nha thần thần, nãi nãi đau đầu, nhường nãi nãi nghỉ ngơi một cái a. Hà Quýnh nén cười, Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Tốt bá, tiểu gia hỏa kéo lấy nhỏ bước chân đi ra cửa hướng đi sau phòng. Đang muốn đi tìm ba ba mụ mụ đâu, đột nhiên nhìn thấy nơi xa dốc núi có cái bóng người màu đen. Hắn bận bịu dụi mắt một cái. Ba ba, có người. Lục Thương Thành ngay tại Tô Huyền bên người bổ cây trúc đâu. Nghe vậy hiếu kỳ quay người. Người nào nha thần thần? Có phải hay không mới khách nhân nha? Trên núi, có người. Tiểu gia hỏa chỉ vào dốc núi. Lục Thương Thành hướng trên núi nhìn vài lần. Không có a. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Trốn đi nha. Tô Huyền cũng hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Sau đó vừa trầm ngâm ở bổ cây trúc bên trong. A Tráng nghe vậy ngay lập tức vỗ đùi. Có phải hay không lại có người lên núi a? Ai nhà những người này làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Bởi vì thôn bên cạnh lão Lương sự tình, A Tráng vạn phần sốt ruột. Lục ca, ta đi trong thôn cùng thôn trưởng nói một tiếng. Không phải vậy vạn nhất có người thụ thương cũng làm sao xử lý nha. Được. Không quá ngọ cơm nhớ kỹ tới ăn. A Tráng vội vã đi. Tô Thần lại hiếu kỳ nháy đại nhãn tình. Ba ba, vì cái gì hắn trốn đi nha? Bởi vì thôn trưởng bá bá không cho hắn lên núi nha. Hắn sợ bị người khác thấy. Tiểu gia hỏa lúc này mới chọn chút ít đầu. Hắn không ngoan. Chúng ta thần thần ngoan nhất. A Tráng trước khi ăn cơm trở về. Sắc mặt có chút một lời khó nói hết. Tại mọi người truy vấn phía dưới hắn mới khổ sở nói. Bọn hắn nói là trên núi có dã nhân. Thấy qua đến mấy lần. Ta cũng không biết rõ. Ta tháng trước đi trong huyện làm việc. Dã nhân, đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng đúng, gấu trúc lớn cũng xuất hiện. Còn có cái gì ly kỳ? Hoàng Lôi rất nhanh liền tiếp nhận. Hà Quýnh cũng gật đầu. Ngoặc kép, bất quá dã nhân vẫn là cực kỳ hiếm thấy a. Cũng có thể là loại kia bị từ nhỏ vứt bỏ ở trên núi người. Trước đó không phải có tin tức báo. Đạo sao, thanh niên trốn tránh sinh hoạt hai mươi mấy năm trong núi. Móng tay cũng thành móng vuốt. Đại Trương Uy nói theo. Tống Đảng Đan nghe rơi vào trong sương mù. Cau mày, nàng đẩy bên trên Trương Tiểu Phong. Tiểu cô nương. Bọn hắn nói gấu trúc lớn. Trương Tiểu Phong hiếu kỳ. Tống lão sư, ngài trước đó chưa có xem hướng tới sinh hoạt sao? Cái này một linh hồn đặt câu hỏi nhường Đại Trường Uy lập tức tìm được chi kỳ. Tống lão sư ngài cũng chưa có xem a. Vậy ngài nhưng phải xem chừng. Ta ngày hôm qua té xỉu một hồi. Nhanh dọa sợ ba hồi trở lại. Tuyệt đối không khoa trương. A. Tống Đảng Đan kinh ngạc. Không, Hướng Hướng không phải đến hưởng thụ sinh hoạt sao? Tại sao lại là té xỉu lại là dọa sợ? Đại Trương Uy A ngươi cũng đừng làm ta sợ A. Nào dám dọa ngài A. Chính là sự thật, Đại Trương Uy nói sờ soạng một cái mặt. Ai, đáng tiếc thần tượng của ta gánh nặng A. Đoán chừng đã sớm không có đi. Dù sao hiện tại ta là thả bản thân. Từ Trinh diễu cợt, ngươi cái gì thời điểm không có thả bản thân rồi? Đám người hiểu ý cười một tiếng. Hoàng Lôi gõ gõ bát. Cái kia, đại gia cũng nhìn thấy bầy ở nhóm chúng ta trên mặt bàn hai đại cuộn. Một bàn đế vương cua một bàn tôm hùm. Chúng ta uống nước không quên người đào giếng a. Cảm tạ Giả Linh, không cần khách khí không cần khách khí. Giả Linh bận bịu khoát tay. Tạ ơn Giả Linh A-di, ngô, tốt ăn ngon, thân là nhỏ tuổi nhất tiểu bằng hữu. Tô Thần theo đế vương cua ra nồi liền bắt đầu bị Hoàng Lôi bỏ vào thịt cua. Giờ phút này miệng bên trong còn có một khối lớn đầy đông. Tiểu gia hỏa ăn 10 điểm thỏa mãn, ánh mắt cong cong, thần thần không khách khí. Đám người để ly xuống, Hoàng Lôi lúc này mới lại nói. Đương nhiên chúng ta phải trọng điểm phê bình mấy cái trộm gian dùng mánh lới a. Trương Thiếu vừa rồi lão sư, Lý Đán đồng học còn có Đại Trương Uy đồng học. Ba người cùng nhau thở dài. Nhóm chúng ta lại là điển hình phản lệ a. Đúng vậy a, rõ ràng nhóm chúng ta cố gắng như vậy khôi hài. Hoàng lão sư nhóm này bình luận ta không tiếp. Thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.